cho tới khi nào thì ta được chung lối về. Anh chỉ muốn có em ở nơi trên con đường dài để thế cùng ăn sáng nghe đài mỗi sớm mai sau khi gặp nhau là một ngày mới có em và giỏi, người cùng mang say.